Ngọc Thạch Phi Ngọc, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương thứ 15, lần lượt gặp gỡ, không phải loại nghiêu lang cậu nghĩ đâu. Thấy Vương Mân vẻ mặt không thể tin, Dụ Niên vội giải thích, chính là loại nghiêu lang cùng phụ nữ nói chuyện phiếm mà thôi. Nói chuyện phiếm, loại này càng thêm thái quá, không phải sao? Cậu còn nhớ quán Ba Queen không? Dụ Niên hỏi. Vương Mân, Dụ Niên đơn giản kể lại chuyện lần đó một mình đi tới quán ba cho Vương Mân nghe. Bất quá lại không nói tỉ mỉ về chuyện A Tư. Như vậy sao? Vương Mân đã hiểu. Hóa ra một ít khách nữ có tiền bởi vì hoàn cảnh mà không thể tự do theo đuổi tình yêu của bản thân. Hoặc là những quý phụ đã kết hôn không được chồng quan tâm. Một mình phòng không gối chiếc tịch mịch khó nhịn. Sẽ tìm một ít sinh viên đại học diện mạo anh tuấn xinh đẹp nói chuyện phiếm. Thông qua phương thức này đến bù đắp cho nội tâm hư không của mình. Đương nhiên các cô cũng sẽ thanh toán cho loại phục vụ này. Nếu vui vẻ, vung tiền như rác cũng không phải không có khả năng. Mặc dù về mặt hình thức cũng không có gì khác biệt với loại công việc nào đó. Nhưng hai việc này bản chất lại bất đồng. Tán gẫu tán tỉnh gì đó ít nhất không vi phạm đạo đức pháp luật. Đụng chạm cơ thể trong phạm vi hợp lý cũng là hành vi bình thường trong giao tiếp. Chỉ cần cung cấp một mức giá mình có thể trả cho người phục vụ. Vậy là chuyện vẹn cả đôi đường. Dù sao tuyệt đại đa số sinh viên đại học đều là tâm cao khí ngạo. Không bán mình, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Dụ Niên lại nhấn mạnh một lần. Tôi biết, Vương Mân nghĩ, nhưng vấn đề là cậu biết nói chuyện phiếm sao? Loại công việc này cũng không phải trên đường tùy tiện tìm Trương Tam hay Lý Tứ là có thể làm. Người cung cấp phục vụ chẳng những bộ dạng phải đẹp trai. IQ cao, tài ăn nói tốt, ngoại trừ những thứ này. Bạn còn phải đoán được đối tượng phục vụ của mình đang suy nghĩ gì. Sờ thấu những điều các cô ấy thích nghe. Đều nói lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển. Ngay cả bản thân Vương Mân cũng phải có thái độ ở xa mà kính trọng đối với quần thể khác phái xa lạ này. Dụ Niên như vậy nói chuyện với người ta 10 phần sẽ có 9 phần tẻ ngắt. Càng không thể làm được loại chuyện này. Vì thế cậu nhíu mày. Thẳng thắn nói. Tôi cảm thấy công việc này không thích hợp với cậu. Dụ Niên rũ mắt xuống. Tôi cũng biết không thích hợp. Đợi đã, bản thân cậu đã biết. Còn muốn hỏi tôi làm chi? Chẳng qua tại sao anh ta lại có thể làm tốt như vậy chứ? Dụ Niên tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu. Ai, có một vài chuyện, một khi có bắt đầu sẽ rất dễ dàng tiếp tục. Ngàn dặm tìm người thân đủ loại khó xử và chua xót trong mấy tháng đầu trở thành tân sinh. Đều là Dụ Niên tự mình yên lặng gánh vác. Cậu chưa bao giờ nói cho bất cứ ai về chuyện này. Cũng đích xác tìm không thấy người để nói. Khi cảm giác mới mẻ do hoàn cảnh đại học mang đến đi qua. Khi hết thảy mọi chuyện giữa người và người bắt đầu lắng đọng lại. Chuyện này càng có vẻ khó khăn nặng nề. Hai người mới vừa luyện xong một bộ quyền. Ngồi dưới tàng cây bạch quả nghỉ ngơi. Kỳ thật. Tôi đến Bắc Kinh là để tìm anh trai. Dụ Niên nói nhỏ. Bắc Kinh cuối mùa thu không khí khô mát. Gió nhẹ thổi trong ánh nắng ban mai khiến người ta thật thoải mái. Có lẽ bởi vì bầu không khí rất tốt. Cũng có lẽ bởi vì Vương Mân khiến cậu bỏ xuống đề phòng. Dụ Niên không tự chủ được mà bắt đầu kể ra bí mật ẩn sâu trong lòng mình. Là anh trai mà lần đó sau khi khai giảng. Bản thân trong lúc vô tình nghe được sao? Vương Mân nghiêng tai lắng nghe. Dụ Niên, tôi có một anh họ lớn hơn tôi 3 tuổi. Tôi và anh ấy từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Khoảng 10 năm trước, lúc tôi học lớp 2 tiểu học, bác gái và bác trai ly hôn. Anh họ đi theo bác trai rời đi. Vương Mân, 10 năm, lâu như vậy sao? Dụ Niên lại nói. Ba của tôi cũng tạ thế lúc tôi còn rất nhỏ. Vương Mân, nén bi thương. Dụ Niên, không có gì. Đã qua rất nhiều năm rồi. Vương Mân, sau đó thì sao? Sau khi ba của tôi qua đời, bác trai vẫn luôn chiếu cố nhà tôi. Bác trai ly hôn, mẹ của tôi lại một mình. Hàng xóm và thân thích trong nhà liền tác hợp cho hai người bọn họ cùng một chỗ. Vương Mân, lần đầu tiên trong đời, bác trai lại biến thành ba dượng của tôi. Kỳ thật chỉ cần mẹ tôi đồng ý, tôi cũng không có ý kiến gì. Chẳng qua, vào lúc đó, tôi đặc biệt nghĩ, anh trai nếu biết chuyện này, sẽ nghĩ như thế nào? Vương Mân an ủi cậu. Đó là chuyện của người lớn, không liên quan đến cậu và anh trai cậu. Cậu không cần cảm thấy áp lực lớn như vậy. Dụ Niên, năm tôi học lớp 9, bác trai bị ung thư phổi. Xét nghiệm ra đã là thời kỳ cuối. Bệnh giống như ba tôi. Vương Mân, nhà người này thật đúng là nhiều tai nạn. Dụ Niên, chỗ của bọn tôi, bị bệnh này chính là bệnh nan y. Cũng không cần đến bệnh viện. Ở ngay trong nhà nằm chờ chết thôi. Vương Mân, ung thư ở chỗ nào cũng là bệnh nan y. Chẳng qua nếu loại chuyện này phát sinh trên người của nhà họ Vương, ít nhất sẽ đến bệnh viện, hưởng thụ an dưỡng cao cấp nhất, dùng dược phẩm tốt nhất, có thể kéo dài một ngày hay một ngày. Chỉ cần có thể chịu ít đau khổ một chút, bao nhiêu tiền cũng có thể chi trả. Những ngày đầu lúc mới phát hiện bệnh, bác trai vẫn luôn lén rớt nước mắt. Mẹ tôi tìm thấy một mảnh giấy ố vàng. Phía trên có ghi số điện thoại của bác gái. Mẹ gọi nhiều lần, chỉ là đầu bên kia điện thoại vẫn luôn nói. Số máy mẹ gọi không liên lạc được. Dụ Niên nhìn chằm chằm những chiếc lá cây bạch quả bị gió thổi rơi rớt trên nền xi măng, nhẹ giọng nói. Bọn tôi tìm rất nhiều người hỏi thăm phương thức liên lạc của bác gái ở Bắc Kinh. Đều không có kết quả gì. Qua khoảng hơn nửa tháng, bệnh của bác trai trở nặng, người càng ngày càng gầy. Mỗi ngày ông đều đau đến có thể xé nát chăn đệm trên giường. Sau đó, cơm cũng ăn không vào, ăn gì cũng nôn ra. Ông nằm trên giường, tinh thần hoảng hốt, từ sáng tới tối khi tôi tan học về nhà, ông ấy đều nắm lấy tay tôi, gọi nhũ danh của anh họ tôi. Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, ánh mắt Dụ Niên trống rỗng. Thanh âm nhạt nhòa, tựa như truyền đến từ nơi nào xa xôi lắm. Ngay lúc đó trong lòng tôi đã thề, nhất định phải tới Bắc Kinh, tìm được anh của tôi, để anh trở về dâng hương cho bác trai. Như vậy, bác trai ở trên trời cũng có thể thanh thản. Nghe cậu kể xong, tim Vương Mân cũng nặng trịch theo. 10 năm, Dụ Niên thản nhiên nói xong. Ngữ khí và biểu tình hoàn toàn không phải một thiếu niên 16 tuổi bình thường nên có. Cho dù bác gái không liên hệ với bọn tôi, anh trai cũng nên liên hệ với tôi chứ. Anh ấy đã đáp ứng tôi. Chỉ là 10 năm rồi vẫn không có tin tức, cho nên tôi cũng không xác định bọn họ còn ở nơi này hay không. Tôi nghĩ, anh trai cậu không đến mức quên cậu đâu. Có lẽ có chuyện gì khó xử hoặc khổ tâm. Vương Mân nói. Ừ, Dụ Niên cũng an ủi bản thân như vậy. Cậu cũng từng hoài nghi bác gái và bác trai ly hôn có phải bởi vì mẹ mình hay không? Lại không ngừng phủ định, bảo bản thân không nên suy nghĩ bậy bạ. Bởi vì nếu thật sự như vậy, Dụ Duyệt có thể không bao giờ để ý đến cậu nữa. Vương Mân lại nói. Vậy hiện tại cậu có tin tức của anh trai cậu không? Một chút cũng không có. Dụ Niên nói. Vương Mân. Dụ Niên cười cười, tựa như đang hồi ức. Anh trai của tôi rất ưu tú, cũng rất thông minh, bộ dáng lại rất đẹp trai nữa. Vương Mân nói. 10 năm rồi, ít nhiều sẽ thay đổi. Sẽ không đâu. Dụ Niên ngữ khí kiên định nói. Anh ấy rất lợi hại. Lấy năng lực của anh ấy, nhất định có thể thi vào trường học tốt nhất cả nước. Vương Mân, lỡ đâu đã xuất ngoại thì sao? Xuất ngoại, Dụ Niên sửng sốt. Vương Mân, à, tôi chỉ đang nêu giả thiết thôi. Nếu sau khi bác gái và anh trai cậu đến Bắc Kinh, làm chút việc làm ăn nhỏ, Kiếm tiềm, nếu anh trai cậu thật sự thông minh, anh ấy rất có thể ra nước ngoài học đại học. Dụ Niên, Vương Mân biết cậu ta căn bản không nghĩ tới việc này. Cho nên nói, cũng không thể khẳng định như vậy đâu. Bất quá loại ngây ngốc chấp nhất này của Dụ Niên, thật sự có chút giống với tên tiếu lang kia. Đợi đã, lúc này, không phải là nên nói chút gì đó cổ vũ sao? Vừa nhìn thấy bộ dạng thế giới quan sụp đổ của đối phương, Vương Mân nhanh chóng nghĩ biện pháp khắc phục. Cái kia, kỳ thật xuất ngoại chỉ là khả năng rất nhỏ thôi. Dụ Niên vẻ mặt mờ mịt bất lực, hiển nhiên đã là tư duy hỗn loạn. Cậu hẳn phải nhớ rõ diện mạo của anh họ mình phải không? Vương Mân hỏi, nói đến điểm này, Dụ Niên lại nghĩ đến A Tư. Tôi gặp một người trong quán ba quyên bộ dạng có chút giống anh họ tôi. Nhất là ánh mắt, chính là người làm việc nói chuyện phiếm với phụ nữ tôi vừa nhắc tới khi nãy ấy. Vương Mân, vậy cậu quen anh ta chứ? Dụ Niên, không biết, cũng không có số điện thoại của anh. Sao có thể tính là quen biết chứ? Vương Mân, Dụ Niên, anh ấy tên A Tư. Anh họ tôi tên Dụ Duyệt. Duyệt trong Duyệt Nhĩ, dễ nghe, tên cũng không giống nhau mà. À, cũng phải, Vương Mân nghĩ đến người dẫn chương trình bên khoa đại mà Tiếu Lang đề cập trước đó. Cũng lớn lên khá giống Dụ Niên, nhưng người nọ họ Dương. Có lẽ người đẹp trai đều cùng một loại hình. Dụ Niên thật uể oải. Vương Mân vỗ nhẹ vai cậu, nói, có duyên cuối cùng sẽ gặp lại thôi. Hiện tại có nhiều bạn bè bên cạnh cậu như vậy. Có chuyện gì khó xử cứ nói ra. Tất cả mọi người sẽ giúp cậu. À, có cái gì trong lòng. Cũng có thể nói với tôi. Tuy rằng không thể giúp được gì. Nhưng vẫn tốt hơn so với việc một mình giấu trong lòng. Đích xác, nói ra cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ừ, cảm ơn cậu. Vương Mân, Dụ Niên thành khẩn nói. Lời cảm ơn nói trịnh trọng như vậy, khiến Vương Mân có chút ngại ngùng. Rõ ràng cái gì cũng chưa giúp được. Cậu đứng dậy, phủi phủi người nói, đi, đi ăn điểm tâm nào. Trong nhà ăn, Vương Mân đứng phía trước, chờ đến lúc Dụ Niên muốn trả tiền. Cậu đã đưa phiếu cơm cho nhân viên công tác, tính chung, đợi đến khi ngồi xuống. Dụ Niên nói, chút nữa trả lại tiền cho cậu. Vương Mân làm bộ như mới phát hiện, nói, à, lúc ăn cơm với Tiếu Lang cứ luôn là tôi trả tiền. Vừa rồi theo thói quen liền tính luôn phần cơm của hai người. Không có gì đâu, lần sau lúc cùng ăn cơm cậu trả lại cho tôi là được. Dụ Niên nói, cậu và em trai tình cảm thật tốt. Dĩ nhiên rồi, Vương Mân cười cười, 3 năm cùng trường, tình như thủ túc. Cậu xem, tôi và em ấy không có quan hệ huyết thống còn có thể tốt như vậy. Huống chi cậu và anh trai cậu từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Với anh ấy mà nói, ít nhất là 10 năm tình cảm. Ông trời nhất định sẽ khiến cho hai người gặp lại. Chẳng qua hai người có tốt như thế nào, cũng không thể giống như tôi với Tiếu Lang. Trong lòng Vương Mân trộm nghĩ, cò, chưa chắc đâu Mân ca. Chỉ mong là vậy, Dụ Niên nói, Tiếu Lang đang bị kỳ thi tin học cấp C khiến cho đau đầu. Trường học mặc dù không có yêu cầu về năng lực và bằng cấp tin học đối với sinh viên khoa hàng không vũ trụ. Nhưng giáo viên dạy học ngẫu nhiên sẽ nhắc tới lợi ích của cuộc thi tin học đối với sự nghiệp. Bạn bè bên cạnh liền như ong vỡ tổ mà đăng ký thi. Tiếu Lang đương nhiên cũng muốn đăng ký. Người khác đều thi, cậu cũng không thể lạc hậu. Vì thế mấy ngày nay cậu liền đưa nội dung ôn tập cho cuộc thi tin học bậc 3 này vào trong phạm vi tự học bình thường. Làm kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ. Đại học không thể so với trung học. Cái gì cũng có giáo viên sắp xếp sẵn cho bạn. Ở đại học rất nhiều chương trình học yêu cầu phải tự học. Cũng tự chủ về việc tìm hiểu đa số sách chuyên nghiệp có liên quan. Trông cậy vào việc học ở trên lớp để đạt được tất cả tri thức là chuyện không có khả năng. Ngày hôm đó sau khi học xong, Tiếu Lang một mình đến thư viện tự học. Học mấy tiếng, cảm thấy mắt hơi mỏi. Liền đứng dậy đi loanh quanh một chút. Thuận tiện giúp Vương Mân tìm một quyển sách. Tiếu Lang tìm nửa ngày tại giá sách chuyên ngành kinh tế. Trước mắt đã đi tới giá sách của chuyên ngành khác. Vẫn chưa tìm được. Cậu lại lui một bước trở về. Nghĩ thầm lại tìm một lần nữa thử xem. Tìm không thấy thì thôi vậy. Ôi, sau đầu không có mắt. Cho nên đụng vào người khác rồi. Tiếu Lang nhanh chóng xoay người giải thích. Thực xin lỗi. Là cậu sao? Một thanh âm có chút quen thuộc chui vào lỗ tai. Tiếu Lang ngẩng đầu. À, là anh đẹp trai dẫn chương trình trong tiệc tối đón tân sinh kia. Đối phương, Tiếu Lang xin lỗi lần thứ hai. Chấm, cái kia, thực xin lỗi. Không có gì, người nọ câu miệng mỉm cười nói. Tôi tên Dương Gia Dược. Tiếu Lang cũng tự nhiên chào hỏi lại. Âu, Dương học trường, sao anh lại ở đây? Dương Gia Dược chỉ lối đi nhỏ đối diện giá sách liên quan đến tin tức. Nói, tìm chút tài liệu, cậu thì sao? Anh tùy tay rút ra một quyển sách trên giá sách bên cạnh. Vừa lật vừa nói, tôi nhớ cậu là sinh viên khoa hàng không vũ trụ mà. Người này trí nhớ thật tốt, tôi giúp anh trai tìm quyển sách. Tiếu Lang nói, Dương Gia Dược dương mắt nhìn cậu cười nói. Lại là anh trai, là người lần trước nói sao? Tiếu Lang sờ sờ sau gáy mình, một bộ ngại ngùng nói. Đúng vậy, Dương Gia Dược, cậu ta học kinh tế. Anh ấy học chuyên ngành quản lý công thương bên Kinh Đại Á, Tiếu Lang kiêu ngạo nói. Nhắc tới anh trai mình, ánh mắt nhóc con này liền trong suốt sát rực. Dương Gia Dược nhìn cậu, thật sự nhịn không được bật cười. Muốn tìm sách gì? Anh ấy nói thư viện bên Kinh Đại không mượn được. Đi theo tôi. Dương Gia Dược thả cuốn sách đang cầm trên tay xuống. Xoay người đi về hướng khác trong thư viện. Tiếu Lang đi theo phía anh. Nhìn bóng lưng của anh. Trong đầu suy nghĩ xem anh và Vương Mân rốt cục dáng ai đẹp hơn. Vóc dáng rất cao. Chân gầy hơn Vương Mân. Bả vai không khác biệt lắm. Hình dạng mông cũng không đẹp bằng Vương Mân. Cảm giác tổng thể vẫn là Vương Mân tương đối thoải mái. Hơn nữa còn có thể cho mình sờ. Cho mình cắn. Phác, rõ như ban ngày. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Tiếu Lang lắc lắc đầu. Đi theo phía sau. Dương Gia Dược dẫn Tiếu Lang đi đến trước bàn quản lý. Hỏi một người bộ dáng như sinh viên hỏi. Chào anh. Phiền anh cha giúp tôi một chút có quyển sách tên hay không? Tác giả, John Gordon, Tiếu Lang bổ sung, đợi một chút, người nọ tìm kiếm trên máy tính. Một lúc sau nói, có, trên giá sách kinh tế dãy thứ hai loại F1, đầu sách đánh số XXXX, trong kho hiện tại còn hai bản. Cảm ơn, Dương Gia Dược lại dẫn Tiếu Lang trở về. Thấy Tiếu Lang vẻ mặt vui sướng. Anh cười nói, nhập học đã gần nửa năm, cậu còn chưa biết tìm sách như thế nào sao? Đại sảnh dưới lầu có đặt vài máy tính hướng dẫn tra cứu. Bất quá bình thường có rất nhiều sinh viên đến dùng để lên mạng. Trong ký túc xá của cậu có máy tính không? Tiếu Lang, có, Dương Gia Dược, đăng nhập vào diễn đàn của khoa đại. Trên góc phải có link liên kết với thư viện, trực tiếp tìm ở đó. Tất cả mọi thứ đều có thể tìm được. Vâng, Tiếu Lang nhanh chóng ghi nhớ. Dương Gia Dược lại nói. Mỗi tầng lầu cũng có sinh viên làm thêm cho thư viện. Nếu thật sự cần gấp, cũng có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Trở lại giá sách chuyên về kinh tế. Dương Gia Dược dựa theo tin tức đối phương cung cấp. Rất nhanh tìm được sách Tiếu Lang đang muốn tìm. Tiếu Lang ngàn tạ vạn tạ. Nói ngày khác sẽ mời anh ăn cơm. Dương Gia Dược nói. Được đó. Lưu số điện thoại lại đi. Cách chương.